Xin chào Trường An Phi 10, chương 630, xin Vinh Vương kế thừa đại thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái vào đầu thu, Lý Tuế Ninh dẫn 4.000 kỵ binh tiến sâu vào đất Bắc địch lúc ấy. Dưới quyết định táo bạo tưởng chừng không được mấy ai ủng hộ, 4.000 kỵ binh ấy đều mang trong lòng tinh thần coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, quyết tâm dấn thân vào biển lửa, vì nước vì nhà mà dốc sức thực hiện hành động hiểm nguy cuối cùng. Họ đã làm nên chiến công, lấy cái giá tổn thất hàng ngàn nhân mạng để dập tắt ngọn lửa hung tàn, mang về công trạng lẫy lừng và yên bình cho cố quốc. Có quân sư nhận định, trận đánh sâu vào Bắc địch này đã cứu muôn vạn sinh mạng của quân dân khỏi cảnh chiến loạn, đoạn tuyệt con đường đẫm máu vốn có thể kéo dài nhiều năm. Ý nghĩa của chiến công này thật to lớn, những chiến sĩ hy sinh sẽ được khắc ghi tên mình cùng chiến tích lẫy lừng vào sử sách, để hậu thế ghi nhớ công đức của họ. Kẻ tiến vào Bắc địch là vậy, kẻ giữ vững cửa ải đến hy sinh cũng đáng được tôn vinh như thế. Khi ấy, tôi cảnh dẫn quân tiến ra tiền tuyến, và quân Bắc địch đã bắt đầu rút lui về phía Bắc một cách có trật tự. Đôi bên quân mã đôi lúc chỉ cách nhau một tầm mắt, quân Bắc địch đưa cánh tay chào từ xa, một động tác mang ý nghĩa sinh tử, tránh được cảnh thịt xương hóa cát bụi. Hoàng hậu lệnh cho Nguyên Lợi xuất động 1.000 kỵ binh, theo sau hộ tống Lý Tuế Ninh rời khỏi vùng đất ấy. Đằng sau họ là từng đàn dê, ngựa, cùng lễ vật vàng bạc do quân Bắc địch đầu hàng dâng lên, dần dần xuôi về phương Nam. Đường về tuyết tan khó đi, thêm vài trận mưa khiến quân hành càng chậm lại, vội vàng cũng không được. Trên đường về chậm chạp ấy, càng đi về phương Nam, trời càng ấm áp, gió càng dịu êm. Nhưng từ khi vượt qua cửa ải, trong nội địa Đại Thịnh không ngừng có những bức mật báo truyền đến, mang theo sự bất an và náo động. Những mật báo ấy trước tiên qua tay Thôi Cảnh, rồi mới được đưa vào trong xe của Lý Tuế Ninh. Giữa thời chiến, việc truyền tin tức giữa các nước vô cùng khó khăn, vì để bảo đảm tin tức tới nơi, nhiều mật thư được gửi trùng lặp, và những thông tin này có bức đã gửi từ hơn 2 tháng trước. Nhưng càng đến gần, độ kịp thời của các sự kiện được truyền đạt trên thư từ càng cải thiện. Những mật báo lần lượt truyền đến, như ghép thành bức họa Sơn Hà vạn dặm đang bị thiêu đốt. Từng góc bức tranh ấy hiện lên trước mắt Lý Tuế Ninh. Có tin tức nằm trong dự liệu, nhưng cũng có biến cố vượt ngoài lẽ thường. Vào trung tuần tháng đông năm ngoái, đại quân Thổ Phồn tiến vào lãnh thổ. Thôi Cảnh đã chuẩn bị phòng ngự từ trước, luôn bố trí binh lực phòng thủ và tuần tra nơi biên giới phía bắc giáp Thổ Phồn, nhưng quân Thổ Phồn không tiến công từ phía bắc mà lại mượn đường, đông Thổ Cốc Hồn, Thổ Cốc Hồn đã phản bội. Thổ Cốc Hồn mở đường thuận lợi cho đại quân Thổ Phồn. Thổ Cốc Hồn nằm ở phía bắc Kiếm Nam đảo, phòng tuyến nơi này do Phủ Vinh Vương tại Ích Châu trấn thủ phía tây đảm nhận. Tuy nhiên, binh lực lưu lại Phủ Vinh Vương không chống đỡ nổi quá 2 ngày, đại quân Thổ Phồn đã ào ạt xâm nhập vào nội địa Đại Thịnh. Sau khi vào cảnh nổi, quân Thổ Phồn không tấn công Kinh Kỳ vốn có trọng binh canh giữ mà thẳng tiến đến Thái Nguyên, ý đồ rõ ràng. Họ muốn nhân lúc binh lực phía Bắc đều tập trung đối phó Bắc địch, tiến chiếm lãnh thổ miền Bắc Đại Thịnh. Khi ấy là tháng 11, cuộc chiến nơi Bắc Cảnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, để tập kết đại quân, Thổ Phồn cũng cần thời gian. Khi họ bắt đầu động binh, cuộc chiến giữa Đại Thịnh và Bắc địch đang ở vào thời điểm nguy hiểm nhất. Mỗi trận chiến bảo vệ cửa ải đều có nguy cơ bị địch phá vỡ. Binh lực các nơi ở Bắc Cảnh liên tục chi viện. Trong mắt Thổ Phồn, đây không nghi ngờ gì là thời cơ ngàn năm có một. Sự xâm lăng bất ngờ của Thổ Phồn khiến thế cục Bắc Cảnh vốn đã mong manh càng thêm rối ren, cả Đại Thịnh chìm trong sợ hãi. Lúc này, Vinh Vương Lý Ẩn lại một lần nữa phái quan viên lên đường tới Thái Nguyên đầy nguy cơ để nghênh thiên tử hồi kinh tránh nạn. Thái Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể bị quân Thổ Phồn chiếm đóng. Hành động này của Vinh Vương được người đời ca ngợi là nhân đức. Giữa trung tuần tháng chạp, khi quân Thổ Phồn đã áp sát, Thái Phó Sở đưa ra một quyết định. Hộ tống, thiên tử rời khỏi Thái Nguyên, nhưng không phải hồi kinh mà là tạm lánh đến Lạc Dương. Tuy nhiên, trên đường đi vội vã, bỗng phát sinh biến cố. Trong đám quan viên theo hộ tống có kẻ sinh lòng mưu phản, cấu kết với thích khách mai phục từ trước, ám sát thiên tử. Nữ đế thân yếu bệnh tật đã lâu, chúng thích khách mà cùng xe ngựa lao xuống hồ băng, thi thể không còn. Mã Hành Chu vì bảo vệ thiên tử mà trọng thương, hôn mê không biết sống chết ra sao. Tin tức thiên tử băng hà truyền về kinh thành, Vinh Vương Giám Quốc buông tiếng thở dài, bất chấp những lời chỉ trích của triều thần về lỗi lầm của nữ đế, vẫn tôn nữ đế là Đại Thịnh Hoàng đế, phong thụy hiệu, đưa y quan vào hoàng lăng, cả nước để tang. Trong thời gian tổ chức tang lễ cho nữ đế, chiến báo từ phương Bắc liên tục truyền về kinh. Trong một buổi triều nghị, một quan viên vận đồ tang vì nữ đế bước ra, bi ai khóc than cho tình hình đất nước, nói rằng thời bình còn không thể để nước một ngày vô quân, huống hồ là lúc này. Ngay sau đó, Lạc Quan Lâm bước ra quỳ, cầu xin Vinh Vương kế thừa đại thống, lấy thiên hạ làm trọng. Chỉ trong chốc lát, bá quan văn võ đồng loạt quỳ lại cầu xin. Nhưng Vinh Vương vẫn không thuận, liền mấy ngày sau, dẫn đầu là Lạc Quan Lâm, các quan viên quỳ trước phủ Vinh Vương, kiên quyết không đứng dậy. Một ngày trời đổ mưa lớn, Lạc Quan Lâm mặc cho mưa gió rét buốt thấm lạnh, vẫn tiếp tục quỳ trong màn mưa. Vinh Vương cuối cùng không nỡ, cầm dù bước ra, Lạc Quan Lâm vẫn nhất quyết không đứng dậy, cho đến khi Vinh Vương thở dài gật đầu, nói: "Nguyện tuân theo ý của tiên sinh, nhận mệnh giữa cơn nguy, vì an ổn cho quốc gia và lòng dân." Lúc ấy Lạc Quan Lâm mới đứng lên, cúi chào một lễ dài, nước mắt rưng rưng. Vinh Vương đáp lại lễ ấy một cách sâu sắc, tự tay mời các quan viên vào phủ. Từ đó, Vinh Vương đã giết phe biện quân, nắm giữ Kinh Kỳ được hơn nửa năm, và nay, Thiên Tử Băng Hà, vị hoàng thái nữ vốn không được ông thừa nhận vẫn chưa rõ tung tích, ông lấy danh nhận mệnh trong cơn nguy, mà đăng cơ, quả là danh chính ngôn thuận. Lễ đăng cơ chính thức được ấn định vào ngày mùng 3 tháng 3. Ngày mùng 3 tháng 3, ngày sinh của Hiên Viên Hoàng đế, đúng là ngày thích hợp để quân lâm thiên hạ. Tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp nơi, phần lớn tông thất họ Lý không dị nghị, các tiết độ sứ và chư tướng cũng lần lượt cúi mình chấp thuận. Trong suốt hơn nửa năm qua, Vinh Vương nỗ lực an định các thế lực các nơi, nay mới thấy chút thành quả. Khi chiếu chỉ đăng cơ của ông lan rộng, lòng người nơi nội chính cũng dần quy thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có đạo Hoài Nam, đạo Hà Nam và đạo Hà Bắc là những vùng do Hoàng Thái Nữ quản lý vẫn chưa có dấu hiệu quy thuận. Đồng thời, tin đồn về cái chết của Hoàng Thái Nữ nơi Bắc Địch càng ngày càng lan rộng. Trong hoàn cảnh này, các nơi ở đạo Hoài Nam, đặc biệt là đất Giang Đô, đêm đêm thường vang lên tiếng khóc thương của dân chúng. Dưới tình thế ấy, các quan viên từ Thái Nguyên trở về Lạc Dương cũng lần lượt hồi kinh theo lời mời của Vinh Vương. Thái Phó Sở vẫn ở lại Lạc Dương, từ sau hôm Thiên Tử bị ám sát, ông lao tâm lao lực, lâm bệnh không thể gượng dậy. Vinh Vương liên tiếp cử ngự y tới thăm khám, nhiều lần khẩn khoản mời ông về kinh chủ trì đại cục, hoàn toàn không hề trách cứ hành động ủng hộ Hoàng Thái Nữ của ông ở Thái Nguyên trước đây. Nhưng Thái Phó vẫn không lay chuyển, cho đến khi Vinh Vương, bất chấp bận trăm công nghìn việc, không màng nguy hiểm của bản thân, đích thân đi tới cách thành Lạc Dương trăm dặm chỉ để xin gặp ông một lần. Dưới sự khuyên can của mọi người, Thái Phó cuối cùng cũng đồng ý ra gặp. Trong buổi trò chuyện này, Vinh Vương nhắc đến cố Thái tử Lý Hiểu, tự nhận mình hổ thẹn không bằng cháu, nhưng trước tình thế nguy cấp vì đại cục Giang Sơn, không thể không nhận mệnh, tự biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nên tha thiết mong Thái Phó bên cạnh chỉ giáo, khuyên răn, ông tự nguyện dốc lòng thực hiện chí nguyện của Lý Hiệu sinh thời. Cố Thái tử Hiệu vốn là học trò mà Thái Phó Sở yêu mến nhất. Lời lẽ chân thành của Vinh Vương cuối cùng đã lay động Thái Phó, việc này sớm được truyền tụng như một câu chuyện đẹp. Lại có văn sĩ nhắc lại bài văn tế cháu của Vinh Vương từ nhiều năm trước, đọc lại vẫn khiến người ta rơi lệ, cảm động trước tình thân sâu nặng giữa chú cháu, tâm ý tương thông, đều là người cùng đạo. Giữa niềm cảm khái của thế nhân, Thái Phó Sở với tình thương yêu tiếc nuối người học trò quá cố, cuối cùng cũng chấp nhận Vinh Vương và lên đường hồi kinh. Hành động của Thái Phó gây ảnh hưởng lớn, các danh sĩ nghe tin đều lần lượt tiến kinh. Những quan viên vẫn còn do dự cũng không đành lòng trì hoãn, nhìn về phương Bắc, cuối cùng cũng rơi lệ mà rời đi. Lúc này đã là đầu tháng 2, chẳng bao lâu, triều thần tại Lạc Dương chỉ còn lại lác đác vài người, trong đó có Ngụy Túc Dịch. Trong mắt thế nhân, Ngụy Túc Dịch không phải là không muốn về kinh, mà là không thể trở về. Hắn từng là tâm phúc của nữ đế, sau lại ủng hộ Hoàng Thái Nữ. Quan trọng hơn, đệ phu của hắn chính là thái tử bị phế truất lý trí. Trải qua nhiều năm trên quan trường, lập trường của hắn không rõ ràng. Dù Hoàng Thái Nữ nhiều phần đã mất nơi Bắc Địch, nhưng thái tử bị phế truất vẫn còn sống. Vị tể tướng này dù có hồi kinh cũng khó mà được tân đế tin tưởng, sau này khó tránh khỏi bị thanh trừng. Những người như hắn đều mang cốt cách cao ngạo, không muốn tự mình rơi vào hoàn cảnh khó xử, kiên quyết ở lại Lạc Dương ít nhất còn giữ được chút thể diện và tôn nghiêm. Vốn là bậc tài năng kiệt xuất hiếm có, vậy mà lúc này lại lâm vào tình cảnh thế này, thực khiến người ta không khỏi thở dài. Nhưng điều khiến người ta cảm thán nhất vẫn là vị hoàng thái nữ ấy, vốn có địa vị vững chắc, nhưng lại đơn thân vào đất hiểm. Sự can đảm ấy khiến người đời kính phục và tất nhiên sẽ được ghi nhớ. Nhưng so với tiếng tăm sau khi mất, nàng vốn là người có thể tranh giành thiên hạ với Vinh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xuất phát tới Bắc Địch sớm hơn thời điểm Vinh Vương vào kinh kỳ, đến nay vẫn bặt vô âm tín, chỉ e thật sự đã chôn thân nơi đất Bắc Địch. Mà sử tích thường được viết bởi kẻ chiến thắng. Trăm năm sau, có lẽ sử sách cũng sẽ không công nhận nàng là hậu duệ nhà họ Lý. Thậm chí công lao của nàng có được ghi lại hay không cũng còn phải xem vào khí lượng và tâm ý của người cầm quyền. Dù đã vào đầu xuân, thành Giang Đô vẫn phủ một bầu không khí tiêu điều. Nhiều quan viên liên tục đến thăm phủ của Giang Đô Thứ Sử, chỉ mong có chút tin tức về Hoàng Thái Nữ. Thường Khoát đã nhiều ngày không ra ngoài gặp người, nghe nói lâm bệnh nặng, bi phẫn đến mức bệnh cũ tái phát, nay bệnh tình nguy kịch. Cùng lúc đó, tại phủ của Tuyên An Đại Trưởng Công Chúa thuộc Giang Nam Tây Đảo, nơi giáp giới với Hoài Nam Đảo, công tác chuẩn bị vào kinh đã bắt đầu. Người ngoài đều hiểu, đây là thế cuộc ép buộc, dù là Đại Trưởng Công Chúa Lý Dung cũng không thể không thuận theo đại thế. Mọi nơi đều đang đổ dồn ánh mắt về đại điển đăng cơ vào ngày mùng 3 tháng 3, duy chỉ có tướng sĩ và dân chúng phương Tây Bắc là không để tâm đến những tin tức phồn hoa ấy của kinh sư. Đặc biệt là các tướng sĩ tại Sóc Phương. Mọi sự quy thuận và khí thế trốn kinh thành chẳng liên quan gì đến họ. Họ đang đối mặt với quân thổ phồn, không dám chút lơ là, trong lòng chỉ còn lại nỗi căm hận. Hận kẻ ngoại tộc xâm lược, hận tên ngụy quân tử Lý Ẩn sắp đăng cơ, người có mối thù không đội trời chung với họ. Quân thổ phồn bị chặn lại giữa vùng quan nội đảo và Hà Đông đảo, cách Thái Nguyên chỉ 300 dặm, nhưng suốt nửa tháng vẫn không thể tiến thêm một bước. Mà người chặn họ lại chính là quân mã của Sóc Phương. Nhưng không chỉ có mỗi Sóc Phương quân, trong lần xâm lược đại thịnh này, thổ phồn vương thân chinh cầm quân. Giờ đây, ông ta đang nghi ngờ rằng có ai đó đã tiết lộ tin tức hành quân từ trước. Nếu không, với tốc độ tấn công nhanh như vậy, đại thịnh hẳn chưa kịp điều động binh lực đến, làm sao nơi này có thể bố trí trọng binh để ngăn cản. Cảnh tượng này thật như thể đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Chẳng phải nói rằng hiện nay miền Bắc Đại Thịnh đã không còn sức chống đỡ sao? Trước câu hỏi của ông ta, người phụ nữ ngồi trong chướng chỉ khẽ ngẩng đầu, bình thản đáp lại. Đã chiếm được Ba Châu, chỉ gặp chút trở ngại nơi này mà vương thượng đã thiếu kiên nhẫn rồi sao? Thổ phồn vương bước đến trước án của nàng, nén cơn giận, gằn giọng hỏi. Bổn vương chỉ muốn hỏi công chúa, người hợp tác kia có thực đáng tin không? Ông ta chỉ biết rằng người phụ nữ này có nội ứng ở Đại Thịnh, và đó là một nội ứng rất lợi hại, đã cung cấp bản đồ phòng thủ vùng Tây Cành của Đại Thịnh chính xác đến vậy, nếu không ông ta cũng không thể thuận lợi tiến quân vào sâu như thế. Nhưng nàng ta chưa từng tiết lộ danh tính của kẻ hợp tác ấy, điều này khiến ông ta có chút nghi ngờ. Vương thượng, giờ đây người ấy có đáng tin hay không đã không còn quan trọng nữa. Nữ tử khoác áo choàng màu lam hồ thuần tĩnh nhìn ông, nói. Chúng ta đã đến đây, tiếp theo có thể chiếm bao nhiêu đất đai, hoàn toàn dựa vào tài năng và tham vọng của vương thượng. Ngoài ra, quân Bắc Địch hung hãn, chiến sự tại Bắc Cảnh đang khẩn trương là sự thật. Nàng nói tiếp, quân đội của thổ phồn vẫn đang từ từ tới, đối diện với 6 vạn quân trước mặt, vương thượng có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ phồn vương nhìn chăm chăm nàng, bổn vương chỉ hy vọng Cố An công chúa không che giấu điều gì. Minh Lạc khẽ mỉm cười, vương thượng yên tâm, ta và vương thượng là cùng chung sinh tử, lợi ích cũng đồng nhất, đương nhiên sẽ nghĩ cho vương thượng. Thổ phồn vương nét mặt âm trầm, không nói gì thêm rồi rời đi. Ông ta và người phụ nữ này đã thỏa thuận một giao dịch, nàng mở cánh cửa thổ cốc hồn cho ông ta, dẫn ông vào Đại Thịnh, giúp ông chiếm được nửa giang sơn của Đại Thịnh, sau đó ông sẽ phong nàng làm vương hậu. Cả hai đều có toan tính riêng. Đều cảnh giác lẫn nhau, nhưng lúc này vẫn cần đến đối phương, Thổ Phồn Vương hiểu rõ rằng hiện tại chưa phải lúc để đoạn tuyệt. Nhìn theo bóng Thổ Phồn Vương khuất dần, Minh Lạc thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem công văn trước mặt. Dần dần, nàng có chút thất thần, ánh mắt rời khỏi giấy tờ, nhìn về phía giá đèn nến, chợt khẽ cười khẩy. Đến giờ nghĩ lại, nàng vẫn có chút không ngờ, vị cô mẫu của nàng lại chết như vậy. Vị thiên tử từng uy nghiêm đến mức không ai dám xúc phạm, đến cuối đời lại chết một cách tủi nhục trên đường chạy trốn. Không phải từng nói sẽ ở lại Thái Nguyên sao, chẳng phải từng tuyên bố. Chấm cùng thái tử đồng sinh cộng tử, sao, lẽ ra bà ta nên ở lại Thái Nguyên mới phải, nàng vốn đã định đến Thái Nguyên để diện kiến thỉnh an cơ mà. Trong ánh mắt mỉa mai của Minh Lạc thoáng hiện nét căm hận chưa kịp phát tiết. Đương nhiên là nàng căm hận, vì nàng còn chưa kịp để cô mẫu thấy rõ ràng nàng, đứa trẻ bị ruồng bỏ kia, đã trở về đại thịnh như thế nào. Chính người đã vứt bỏ nàng lẽ ra phải tận mắt chứng kiến điều đó. Cô mẫu vì sao lại bỏ đi? Phải chăng bà cũng không còn tin tưởng rằng hoàng thái nữ, đứa con gái ruột của bà, có thể sống sót trở về từ Bắc Địch? Nghĩ đến hai chữ, con gái ruột, Minh Lạc mỉa mai lẩm bẩm, ta đáng ra nên nghĩ đến điều này sớm hơn. Trên đời này quả thực có phép hồi sinh sao? Với một người như cô mẫu, làm sao bà lại chọn hồi sinh một đứa con gái vô dụng? Bà đáng ra nên chọn con trai bà, Cố Thái Tử Hiệu, mới phải. Sau khi đến Tổ Cốc Hồn, nghe tin Thường Nương Tử trở thành Ninh Viễn Tướng Quân, rồi trở thành Giang Đô Thứ Sử, tiết độ sứ Hoài Nam Đạo. Một đêm nọ, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng về Tháp Thiên Nữ, sâu chuỗi những manh mối, trong lòng nàng cuối cùng đã có câu trả lời. Công chúa Sùng Nguyệt, người hòa thân Bắc Địch, chính là Cố Thái Tử Lý Hiệu. Vì vậy Sùng Nguyệt mới có thể xông pha tiền tuyến giết chủ soái Bắc Địch. Câu trả lời này khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Vậy nên, nhiều năm trước, cô mẫu đã bày ra một lời nói dối kinh thiên, lừa gạt cả thiên hạ. Nhiều năm sau, bà lại vận dụng thuật che trời, khiến người ấy hồi sinh từ cõi chết. Đáng tiếc, người trở về từ cõi chết vẫn là phàm nhân, có thể bị thương chảy máu, cũng có thể chết thêm một lần nữa. Người ta nói hoàng thái nữ đã chết ở Bắc Địch, những mối hận xưa cũ chưa thể phai nhạt, nàng không thể quên được cảnh bản thân bị vứt bỏ, bị đẩy sang đất Thổ Cốc Hồn hoang vu. Vậy nên, nàng hy vọng kẻ ấy vẫn chưa chết, chí ít phải còn thoi thóp, trở về đây. Nàng sẽ ở đây đợi, đích thân tiễn người ấy đoạn cuối cùng. Nếu không, khi trở lại quê hương mà chẳng còn một cố nhân nào để gặp, chẳng phải là quá cô quạnh, nhàm chán sao? Cách chương.